Từ Trường An đến Lạc Dương, trên đường đi đều là người quen của Thượng Quan Thống. Tuyết Chi bắt đầu nghi ngờ rằng hắn và nàng đến từ hai thế giới khác nhau, thì phải, điểm chung của hai người rõ ràng chỉ có Tư Đồ Tuyết Thiên. Nhất là Thượng Quan Thấu chẳng chịu để nàng yên, chỉ cần thấy mặt nàng, hắn liền giới thiệu với người khác nàng là đứa em gái ruột thịt của hắn. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào hai người, liền tin là vợ chồng quốc sư, già sinh quý tử, lập tức nói hai người giống hệt anh em. Cách chương.